Chuyện này nếu truyền ra ngoài, quả là nhục nhã cho hoàng gia, gia phong bất chính, thiên hạ đều thích nghe chuyện thị phi của hoàng tộc, xem trò cười. Giống như người hiện đại thích xem những chuyện thị phi, tranh giành của các gia tộc giàu có vậy. Con chỉ nói vài câu với hắn thôi, không có ý gì đặc biệt cả. Nghe Bạch Vi đáp, dù con ngốc cũng biết không nên nói thật. Nhưng đành chịu, cô ta đang đối mặt với vị đế vương nắm giữ sinh tử, một chuyện rõ như ban ngày mà còn chối cãi, nữ hoàng đâu phải kẻ ngốc. Nếu trực tiếp nhận lỗi, biết đâu còn có cơ hội. Nữ hoàng nhìn Nghe Bạch Vi, rồi phẩy tay, để trẫm không đói, mang đồ ăn xuống đi. Đọc nhiều sách hơn, học hành tử tế với phu tử, học chút lễ nghĩa luân thường. Tuân mệnh. Nghe Bạch Vi lập tức thở phào nhẹ nhõm. Nữ hoàng cau mày, chẳng lẽ nữ nhi của bà không nhận ra sự nghiêm trọng của lời nói mình vừa nói? Bỏ mặc luân thường đạo lý không nghiêm trọng sao? Câu nói đó đã khiến Nghe Bạch Vi bị nữ hoàng đánh dấu một dấu ít to đùng trong lòng. Trước kia, cứ tưởng tiểu thất ngây thơ, nào ngờ lại cấu kết với đại tỷ phu hãm hại đại tỷ L mình. Hành động này còn đáng khinh bỉ hơn cả việc tự tay vu cáo tỷ muội ruột thịt. Hơn nữa, trong dáng vẻ của cô ta rõ ràng là bị Phong Ngọc Hiên lợi dụng, đắm chìm trong sắc đẹp, nghe lời răm rắp, vu cáo tỷ tỷ của mình mà không hề nao núng. Nữ hoàng càng nghĩ càng tức, nhưng bà có nằm mơ cũng không ngờ rằng đây đã không còn là nữ nhi của mình nữa. Đối với Nghe Bạch Vi, cha mẹ, anh chị em đều chỉ là người xa lạ mà thôi. Mẫu hoàng, nhi thần muốn xuất cung. Nghe Bạch Vi trong lòng rất lo lắng cho Phong Ngọc Hiên, không biết đại hoàng tỷ sẽ trừng phạt hắn như thế nào. Thời điểm đó tại phủ thái nữ, cô ta thậm chí không nói được một lời với Phong Ngọc Hiên. Nữ hoàng. Do bà nói không rõ hay nữ nhi này của bà thật sự ngu ngốc đến mức nữ hoàng chẳng còn sức để giận nữa, tức đến nỗi bật cười, để xuất cung làm gì? Nhi thần muốn ra ngoài mua ít đồ. Nghe Bạch Vi cẩn thận nói. Chẳng phải trẫm bảo ngươi học hành tử tế với phu tử, học thêm ít nhiều luân thường đạo lý sao? Ngươi bị điếc rồi à? Nữ hoàng gầm lên, tiếng vang vọng đến tận ngoài điện, vài tên thị vệ co rúng lại. Chắc chắn lát nữa chuyện nữ hoàng của trách Nghe Bạch Vi sẽ truyền đến tai những kẻ có tâm, các hoàng nữ, văn võ đại thần. Đây là một thông điệp, xét ở một khía cạnh nào đó, nó thể hiện một thái độ nhất định. Chẳng lẽ nữ hoàng không biết ngoài điện có người canh giữ sao? Nghe Bạch Vi bị nữ hoàng quát mắng một trận, mắng đến mức hơi choáng váng, luống cuống, tranh thủ cơ hội lăn lê bò trường chạy khỏi điện. Nữ hoàng xoa xoa thái dương, trước kia bà cho rằng tiểu thất là người tốt, phóng khoáng, không có mưu mô gì, nhưng giờ nhìn lại, chỉ là người dễ bị tác động. Hơn nữa, tiểu thất chẳng có tình nghĩa tỉ muội gì cả, nội tâm lạnh lùng, dù sao thời gian trước vẫn còn ở phủ thái nữ, giờ lại quay ngoắt lại cắn một nhát vào đại tỷ của mình. Chỉ vì một hai câu nói của Phong Ngọc Hiên. Ninh Thư nghe được tin này, việc coi thường luân thường đạo lý cho thấy Nghe Bạch Vi không còn là ứng cử viên cho ngôi vị hoàng đế trong lòng nữ hoàng nữa, bị loại bỏ thẳng tay. Ninh Thư mỉm cười, kế hoạch khổ nhục kế không uổng phí, kế hoạch này vô cùng mạo hiểm, biết đâu lại lôi cả mình vào, may mà bình thường vẻ ngoài ngốc nghếch, hèn nhát đã tạo ra một tỷ lệ thành công nhất định. Không sợ đối thủ mạnh, chỉ sợ đồng đội là heo, Phong Ngọc Hiên đúng là một đồng đội heo rồi. Ninh Thư ngày ngày đều đến binh bộ, tìm hiểu tình hình binh bộ, thỉnh thoảng nữ hoàng hỏi vài chuyện, Ninh Thư đều trả lời rất đàng hoàng. Để tránh bị người khác hãm hại, Ninh Thư luôn rất cẩn thận, dù sao cô cũng rất nhát gan. Điện hạ gả sai vặt thân cận của chính phu bẩm y chính phu mời điện hạ đến Thanh Trúc Viện dùng bữa, hắn cúi người thưa với Ninh Thư. Ninh Thư đặt cây bút lông xuống, xoay xoay cổ tay, hỏi, Lệ có chuyện gì sao? Gần đây Ninh Thư luôn bận rộn ở binh bộ, trực tiếp bỏ mặc Phong Ngọc Hiên ở trong viện không thèm để ý đến. Giờ thì Phong Ngọc Hiên không chịu nổi nữa rồi. Mời điện hạ qua dùng bữa, y gã sai vặt đáp. Ninh Thư đứng dậy vận động gân cốt, ê được. Cũng nên đi xem Phong Ngọc Hiên một chút. Tuy Phong Tể Tướng bị phái đi cứu tế, nhưng thế lực Phong gia vẫn còn đó. Hơn nữa Ninh Thư muốn xem Phong Ngọc Hiên lại có chuyện gì muốn nói với cô. Ninh Thư đến viện của Phong Ngọc Hiên. Hắn đã chuẩn bị sẵn một bàn cơm trưa thịnh soạn. Đây là đang tỏ ra yếu thế, cũng có ý nịnh bợ. Có những người đúng là tiện, không cho một bài học thì cho là không có biết cố kỵ là gì. Phong Ngọc Hiên chẳng phải cũng ngoại tình sao? Nói ngoại tình thì hơi nặng, dù sao cũng chưa đến mức ý ấy. Đây là ngoại tình về tinh thần. Với trí thông minh của Phong Ngọc Hiên, sao có thể không biết việc làm đó là không ổn, biết không ổn mà vẫn làm. Ninh Thư ngồi xuống, Phong Ngọc Hiên hành lễ với Ninh Thư. Ninh Thư uống một ngụm trà, không để ý đến hắn, nhìn vào hoa văn trên chén trà mà không lên tiếng. Phong Ngọc Hiên vẫn giữ vẻ mặt bình tĩnh, cứ thế cúi người hành lễ. Ninh Thư cong môi, nhìn thấy dáng vẻ hành lễ của Phong Ngọc Hiên, giống như phụ nữ thời xưa gặp phu quân của mình mà phải hành lễ, đúng là đồ phụ thuộc. Dù đất nước này do nữ quyền nắm giữ, nhưng trong những gia đình bình thường, không có sự phân biệt nữ tôn nam ti rõ ràng như vậy. Phái nam có thể đi làm, có thể nuôi sống gia đình. Rồi sau khi Nghê Bạch Vi đến, xã hội này lại biến thành nam tôn nữ ti, phụ nữ chỉ có thể ở nhà, tất cả đàn ông đều nên lập cho Nghê Bạch Vi một tấm bài vị trường sinh, thành công lấy lòng tất cả đàn ông. Thì cứ hành lễ thêm một lúc nữa đi. Không khí ngưng động lại, trong phòng yên tĩnh đến lạ, không ai nói gì. Ninh Thư cứ uống trà mãi, uống hết cả một ấm trà, bụng sôi ùn ụt toàn nước, Ninh Thư mới nói, ê đứng dậy đi. Phong Ngọc Hiên mặt không đổi sắc ngồi dưới Ninh Thư, đưa ra bàn tay xương khớp rõ ràng như ngọc điêu khắc múc cho Ninh Thư một chén canh, nói, ê điện hạ, đây là canh xương dê, củ mài, táo đỏ, bổ khí bổ huyết. Ninh Thư ê ồi một tiếng, nhận lấy chén canh trước tiên ngửi ngửi, hình như không thêm gì khác, uống một ngụm, vị cũng khá ngon. Đã có người chịu hầu hạ cô, chuẩn bị một bàn đầy thức ăn, không ăn thì phí. Hơn nữa, tiền cũng là của phụ thái nữ, không thể lãng phí. Phong Ngọc Hiên nhìn Ninh Thư uống canh, dừng một chút rồi nói, ê điện hạ, sự việc này xảy ra là Ngọc Hiên không đúng, không ngờ lại gây ra tổn thương cho thái nữ điện hạ, sẽ không để xảy ra chuyện như vậy nữa. Ninh Thư dùng muỗng múc canh uống, vì chỉ cần không xảy ra chuyện tương tự là được. Đa tạ điện hạ. Phong Ngọc Hiên đưa tay nắm lấy tay Ninh Thư, ừ thật xin lỗi. Ninh Thư nhướng mày nhìn Phong Ngọc Hiên, bị một người đàn ông phong hoa tuyệt đại nắm tay, Ninh Thư đảo mắt, chẳng lẽ Phong Ngọc Hiên lại đang muốn quyến rũ nàng? Ninh Thư rút tay ra, không có việc gì mà lại bày ra vẻ mặt này, nhất định là có âm mưu. Chẳng lẽ Phong Ngọc Hiên quyết định chịu ấm ức để thân mật với nàng? Ninh Thư tiếp tục uống canh, Phong Ngọc Hiên cũng không để ý đến hành động của Ninh Thư, nói, lời chúng ta vốn là phu thê một thể, Ngọc Hiên chưa từng nghĩ đến việc muốn làm tổn thương người đối với Ngọc Hiên không có lợi gì cả. Ninh Thư hiểu rồi, đây là muốn cô tin chuyện thư từ trước kia, thừa nhận có thư từ qua lại, nhưng không thừa nhận mình đã hại người. Ninh Thư gật đầu, ừ thì ra là như vậy, chúng ta đã là phu thê một thể, ta đương nhiên tin tưởng ngươi. Trong lòng nghĩ, mới lạ. Phong Ngọc Hiên cười một cái, như tuyết đầu mùa gặp nắng, vạn vật sinh sôi, nở ra những đóa hoa xinh đẹp và thơm ngát. Phong Ngọc Hiên cười với Ninh Thư, Ninh Thư chỉ nhìn hắn với vẻ mặt không cảm xúc, ánh mắt lạnh nhạt. Nếu thật sự bị vẻ đẹp mê hoặc, Ninh Thư sẽ trực tiếp dùng tinh thần lực, nhìn thấu xương cốt, nội tạng ruột gan của Phong Ngọc Hiên, tất cả sự kinh diễm sẽ biến mất ngay lập tức. Nhìn thấu qua hiện tượng để thấy bản chất. Phong Ngọc Hiên thu lại nụ cười của mình, đột nhiên cảm thấy vị hoàng thái nữ mình cưới có lẽ bị bệnh thần kinh. Hoàn toàn không hiểu hoàng thái nữ đang nghĩ gì. Phong Ngọc Hiên gấp thức ăn đặt vào đĩa trước mặt Ninh Thư. Trước khi ăn cô đều ngửi thử, rồi cẩn thận nếm một chút, chủ yếu là muốn nếm thử xem bên trong có bỏ thêm thứ gì không. Phong Ngọc Hiên thấy Ninh Thư ăn không được bao nhiêu đã đặt đũa xuống, hắn hỏi, Lê Điện Hạ ăn không được bao nhiêu, không hợp khẩu vị sao? Ninh Thư nói, y vừa mới uống nước no rồi. Bầu không khí vô cùng ngượng ngập. Ninh Thư nói, người muốn nói gì thì nói thẳng ra, ta không thích vòng vo. Ngọc Hiên chưa từng có ý muốn làm tổn thương người. Phong Ngọc Hiên nói. Trong lòng Ninh Thư thầm nghĩ, y ồ, vậy kẻ bị chặt đầu treo trên cổng thành lái. Ninh Thư nói, để ta đương nhiên tin tưởng ngươi, về sau đừng làm những chuyện khiến người khác có cớ bắt lỗi. Cảm ơn người. Phong Ngọc Hiên nhìn Ninh Thư, ánh mắt long lanh như sóng nước, phản chiếu những ánh sáng lấp lánh, giống như mặt nước gợn sóng dưới ánh mặt trời, những ánh sáng lấp lánh, rất quyến rũ. Còn Ninh Thư nhìn thấy xương sọ và não trắng xóa của Phong Ngọc Hiên. Được rồi. Ninh Thư đứng dậy định đi, Phong Ngọc Hiên gọi Ninh Thư lại, Ê điện hạ có thích chơi cờ không? Ninh Thư, thì không thích. Phong Ngọc Hiên, vì vậy điện hạ thích gì? Ninh Thư, thì không có gì thích cả. Phong Ngọc Hiên, vì vậy Ngọc Hiên thổi cho điện hạ nghe một khúc nhạc được không? Ninh Thư, không thích nghe, u buồn thảm thiết như nhà có người chết vậy, còn không bằng nghe tiếng khua chiên gõ trống hay hơn. Tay Phong Ngọc Hiên đang tháo chiếc sáo ngọc đeo bên hông khựng lại, vì vậy Ngọc Hiên thổi cho điện hạ một bài vui vẻ nhé. Ninh Thư ngồi xuống, y thổi đi, thổi hay có thưởng. Phong Ngọc Hiên. Hắn đâu phải là người hát rong. Phong Ngọc Hiên bắt đầu thổi sáo ngọc, Mỹ Nam làm gì cũng đẹp. Ninh Thư chống cằm nghe Phong Ngọc Hiên thổi sáo, thổi cũng khá hay. Nói thật, nghe cái này còn không bằng nghe nhạc nhảy quảng trường có tiết tấu hơn. Một khúc nhạc kết thúc, Phong Ngọc Hiên đặt sáo ngọc xuống, Ninh Thư hỏi, để thổi đi, sao không thổi nữa? Phong Ngọc Hiên lúc này mới thực sự cảm nhận được cái gì gọi là dây đàn gãy tai trâu, tri âm khó tìm, ngay cả Nghe Bạch Vi mới 14 tuổi cũng khen ngợi hắn mỗi lần thổi sáo xong, trong mắt đều là sự ngưỡng mộ. Hắn thề với lòng sẽ không thổi sáo cho người này nghe nữa. Thổi xong rồi à, thổi xong thì ta đi đây. Ninh Thư đứng dậy bước ra khỏi sân. Phong Ngọc Hiên đuổi theo Ninh Thư, lấy một mũ rơm đang cài lên đầu Ninh Thư, để mặt trời chói chang, đừng để bị rám nắng. Ninh Thư hỏi, để muốn ta ở lại sao? Nhiều chuyện xảy ra như vậy, việc cần nói cũng đã nói rồi, không có việc gì mà lại bày ra vẻ mặt này, nhất định là có âm mưu. Xin người ở lại. Phong Ngọc Hiên nói, ta còn có việc phải xử lý, còn ngươi thì cứ tiếp tục bị giam lỏng trong sân đi, chuyện này mẫu hoàng vẫn chưa nguôi giận, trước đó còn mắng tiểu thất bất hiếu. Ninh Thư đưa tay định vỗ vai Phong Ngọc Hiên, Phong Ngọc Hiên theo phản xạ muốn né tránh, nhưng đã kìm nén bản năng. Ninh Thư vỗ vai hắn, đâu phải không biết trong lòng Phong Ngọc Hiên đang bài xích cô, nhưng vẫn muốn cô ở lại, Phong Ngọc Hiên muốn chịu thiệt thòi, Ninh Thư lại không muốn chịu thiệt thòi. Vốn dĩ là hai người yêu nhau, tự nhiên mà đến với nhau, ai thèm muốn làm chuyện ấy với ngươi chứ? Bất hiếu, để sắc mặt Phong Ngọc Hiên tái mét, đây là lời trách mắng khá nghiêm trọng, danh tiếng rất quan trọng, đối với một hoàng nữ mà nói, lời trách mắng như vậy rất nghiêm trọng, nếu không có gì bất ngờ, cả đời này sẽ không có cơ hội trở thành đế vương. Phong Ngọc Hiên tiếc nuối cho Nghe Bạch Vi, không ngờ Nghe Bạch Vi lại là người đầu tiên bị loại. Lòng Phong Ngọc Hiên rối bời, muốn chạy đến trước mặt Nghe Bạch Vi, gặp Nghe Bạch Vi một lần, hiện giờ nàng hẳn đang buồn bã, đau lòng biết bao. Bị chính mẫu thân của mình trách mắng, nhưng hiện giờ hắn không thể ra ngoài. Phong Ngọc Hiên không còn tâm tư dây dưa với Ninh Thư nữa, hành động như vậy chỉ là để cho mẫu thân của hắn bớt khó xử, mẫu thân đã bị liên lụy vì chuyện của hắn. Làm những chuyện như vậy là bất đắc dĩ, là trái với ý nguyện của mình, mà sự từ chối của đối phương, cộng thêm chuyện của Nghe Bạch Vi, khiến Phong Ngọc Hiên cảm thấy chán nản. Hắn tùy ý nói một câu, để điện hạ bảo trọng thân thể. Rồi nhìn Ninh Thư rời đi. Phong Ngọc Hiên xoa xoa huyệt thái dương, thật là phiền lòng. Ninh Thư không để ý đến vẻ mặt thất bại bất lực của Phong Ngọc Hiên, ngồi trên giường tu luyện kinh mạch của mình, phải nhanh chóng nâng cao thực lực. Nữ hoàng tuy là nhìn còn trẻ, nhưng luôn có thể xảy ra chuyện bất ngờ mà băng hà, không lâu nữa là đến lúc săn bắn hoàng gia, cô lại không có chút sức mạnh nào, ngay cả cung cũng không kéo nổi, còn đi săn cái gì nữa chứ. Mồ hôi toát ra từng giọt máu, gân máu đều phồng lên, Ninh Thư cắn răng, cuối cùng cũng thông được kinh mạch cuối cùng bị tắc nghẽn, vừa thông xong, cơ thể liền tạo thành một vòng tuần hoàn trọn vẹn, kinh mạch có thể khiến linh khí vận hành không bị tắc nghẽn, thông suốt đến đan điền. Cảm giác nhẹ bẫng như sắp phi thăng thành tiên. Cuối cùng cũng thông kinh mạch rồi, bản thân có chút thực lực cũng có chút tự tin, người khác ai cũng có thể luyện võ, võ công cao cường đánh 10 người không phải là vấn đề, chỉ mình cô là yếu đuối, mỗi lần săn bắn hoàng gia đều là trò cười, khiến nữ hoàng không đành lòng nhìn, cũng không muốn nhìn. Lần này có chút thực lực cũng có thể bảo vệ bản thân, nhất là nữ hoàng hiện giờ lại sắp xếp cô vào binh bộ, chắc chắn sẽ chọc giận những tỷ muội khác. Nếu lỡ có xuất hiện thích khách gì đó, cô chết ở trong trường săn thì sao, trông chờ thị vệ cứu, đoán chừng thi thể đã cứng đờ rồi. Phủ thái nữ có thị vệ võ công cao cường, nhưng trong trường săn bắn, những thị vệ đó căn bản không thể trông cậy được. Ninh Thư lau sạch vết máu trên người, không uổng phí việc chảy nhiều máu như vậy, ngồi xuống tu luyện, cảm nhận từng chút linh khí xuyên qua kinh mạch hội tụ vào đan điền. Nhưng khi tu luyện, kinh mạch cảm thấy như kim châm, kinh mạch quả thật quá yếu ớt, hơn nữa linh khí còn rất ôn hòa, nếu là hấp thụ lực lượng của dương hỏa, đoán chừng kinh mạch đều có thể bị đốt cháy đến biến dạng. Kinh mạch của Nghe Băng Yên không chỉ bị tắc nghẽn, mà còn yếu ớt, hơn nữa kinh mạch còn không giống người thường, hoặc là thiếu một mạch, hấp thu linh khí ít hơn, sẽ làm giảm khả năng hấp thu linh khí. Thật sự là một phế vật đích thực, nếu không phải là hoàng thái nữ, mà là một vương gia cũng tốt, nhưng cô lại đang đội trên đầu cái mũ hoàng thái nữ. Chẳng phải là vương gia, nhưng vẫn có khả năng bị Phong Ngọc Hiên tàn sát, trừ phi Nghe Bạch Vi không xuyên không. Phong Ngọc Hiên đăng cơ, các nữ nhi của nữ hoàng đều bị tàn sát, cả hoàng tộc Nghe gia cũng bị giết gần hết. Để phòng ngừa trường hợp có phản kháng, vậy nên chỉ cần người phụ nữ xuyên không kia còn tồn tại, bất kể người được ủy thác có phải là hoàng thái nữ hay không đều sẽ bị giết. Mỗi ngày Ninh Thư đều sống rất đơn giản, cũng không ra ngoài tìm thú vui, không phải ở binh bộ chính là ở phủ thái nữ, cũng không lui tới tửu lâu, cho dù ra ngoài cũng cải trang, và độc lai độc vãng, không tụ tập cùng bất cứ ai. Ninh Thư đi trên đường phố, nhìn những người qua lại, có những nữ tử xinh đẹp rực rỡ, cũng có những nam nhân phong lưu hào hoa. Cảnh tượng này trong xã hội phong kiến nam tôn nữ ti rất ít khi thấy, nữ tử thời phong kiến không dễ được phép ra ngoài, đương nhiên là nhắm vào những tiểu thư khuê các, nông phụ bình thường vẫn phải làm việc. Nhưng mà như thế này, giống như xã hội hiện đại, nam nữ không chút lo lắng mà ra ngoài vẫn rất hiếm thấy. Nhìn có vẻ rất phồn vinh. Ninh Thư uống một ngụm rượu mát, nhìn ra ngoài cửa sổ tửu lâu ngắm nhìn kinh đô phồn hoa, đi dạo một vòng, trên đường phố có những người ăn xin nằm lăn ra, trước mặt đặt một cái bát cũ để xin ăn, cả nam lẫn nữ. Có giàu sang thì có nghèo khó, nếu nghề Bạch Vi Xuyên không vào một gia đình bình thường, có lẽ sẽ không có nhiều năng lực để thay đổi toàn bộ hình thái xã hội. Nhưng cô ta lại được xuyên không thành một hoàng nữ, sau lại trở thành hoàng hậu, ảnh hưởng rất lớn, ở địa vị cao càng phải thận trọng, một hành động tùy tiện của bản thân cũng có thể gây ra những ảnh hưởng to lớn. Có lẽ số phận cảm thấy tình cảnh trước khi xuyên không của Nghê Bạch Vi quá đáng thương, một người phụ nữ bình thường, dung mạo bình thường, công việc bình thường, năng lực bình thường, cho nên mới xuyên không thành người trên vạn người, là một hoàng nữ. Ước chừng là để bù đắp cho cô ta. Ninh Thư ăn bánh ngọt, uống rượu sake, chống cằm nhìn những người qua lại, thế giới này thật tốt, ràng buộc nam nhân bằng thanh danh là việc rất tốt. Không thể biến một thế giới tốt đẹp như thế này thành thế giới nam tôn nữ ti theo triết học của Chu Hi thời Tống. Ninh Thư không có việc gì liền đi dạo phố, trên phố mỗi ngày đều xảy ra rất nhiều chuyện, là nơi tiếp xúc trực tiếp nhất giữa quan phủ cùng dân chúng. Rồi Ninh Thư phát hiện ra một số điểm luật pháp của thế giới này chưa được hoàn chỉnh, từng trải qua rất nhiều thế giới, hơn nữa lại là luật sư. Ninh Thư phát hiện ra việc xét xử ở đây hoàn toàn dựa vào cảm giác, dựa vào dư luận, nếu có chứng cứ xác thực thì còn tốt, nếu chứng cứ không đủ, thì việc xét xử sẽ có chút mơ hồ, thiên hướng chủ quan. Hơn nữa luật pháp cụ thể rất mơ hồ, kinh đô đều như vậy, nếu là những nơi xa kinh đô, đoán chừng đều phụ thuộc vào quyết định của quan huyện. Chuyện này phải làm sao đây? Tình huống này có thể dẫn đến oan sai, Ninh Thư vốn định xem các luật định của Ly Quốc, nhưng những kinh thư ghi chép luật đều được lưu trữ tại hình bộ, Ninh Thư cảm thấy mình vẫn nên ít lui tới những nơi này. Ninh Thư thấy tứ phía đều cài cắm giám sát của nữ hoàng, bất cứ lúc nào nữ hoàng cũng đang nhìn chằm chằm cô. Cô đoán rằng nữ hoàng bệ hạ chắc chắn cũng có những ám vệ, hoặc là mật thám trà trộn trong phủ các hoàng nữ và đại thân. Pháp luật chẳng cần phải giấu kín như vậy, cứ để cho bách tính xem, để họ biết điều gì không được làm rồi sẽ có hậu quả thế nào. Giấu trong đại sảnh của hình bộ, ngay cả Ninh Thư, hoàng thái nữ cũng không biết nội dung cụ thể. Trong trí nhớ cũng không có, chứng tỏ người được ủy thác cũng chẳng mấy để tâm đến luật pháp quốc gia. Bắt tội phạm thì dùng tra tấn, chịu không nổi thì tự khai ra hết. Việc này rất dễ dẫn đến oan sai. Ninh Thư muốn sửa đổi bộ luật, nhưng hiện giờ cô chỉ là hoàng thái nữ, chuyện lập pháp cứ để khi lên ngôi nữ hoàng rồi tính. Làm gì bây giờ cũng là dài tay, dễ khiến nữ hoàng nghi ngờ. Ninh Thư trở về phủ thái nữ, thấy Phong Ngọc Hiên đang đứng đợi cô ở cửa, cứ như hóa thành hòn vọng thế vậy. Dường như Phong Ngọc Hiên muốn hàn gắn lại mối quan hệ, gần đây tương tác giữa hai người cũng nhiều hơn, thỉnh thoảng chuẩn bị vài món ăn ngon. Tuy không nói nhiều, nhưng xem ra quan hệ đã hòa hoãn hơn nhiều. Ninh Thư hỏi, "Ngươi tìm ta có việc gì?" Phong Ngọc Hiên dịu dàng nói, "Lệ thái nữ từ ngoài trở về, mau đi tắm rửa cho sạch sẽ đi." Thị nữ đưa khăn ướt cho Ninh Thư, Ninh Thư lau mặt và tay, rồi ngồi xuống hỏi, "Để tìm ta có việc gì?" Trước kia Phong Ngọc Hiên đối với cô luôn lạnh lùng, xen lẫn chút ghê tởm, giờ có thể như vậy đã là một tiến bộ rất lớn rồi. Vạn sự trên đời không vô duyên vô cớ, nếu có tất ắt nguyên do. Phong Ngọc Hiên hỏi, Ngọc Hiên muốn hỏi thăm tin tức về mẫu thân. Mẫu thân Phong Ngọc Hiên là tể tướng, đi cứu tế với thân phận tể tướng, gian khổ thế nào có thể tưởng tượng được. Hơn nữa đường xá xa xôi, lại vất vả, Phong tể tướng lại là người được chăm sóc kỹ lưỡng, chuyến này trở về chắc chắn sẽ mệt mỏi rất nhiều, ít nhất làn da cũng sẽ thô ráp hơn. Nữ hoàng không thể trực tiếp nổi giận trong chuyện vừa rồi, nên đã trút hết trừng phạt lên người của mẫu thân Phong Ngọc Hiên. Ninh Thư suy nghĩ một chút rồi nói, để cụ thể thì không có tin tức gì, yên tâm, Phong tể tướng chắc chắn sẽ không sao, nếu có chuyện gì, triều đình nhất định sẽ có tin tức. Lời Ninh Thư nói không hề an ủi được Phong Ngọc Hiên chút nào, dân nạn đói hung dữ tàn bạo, vì miếng ăn mà có thể làm bất cứ chuyện gì. Dù mẫu thân hắn có là tể tướng, nhưng thân phận này không có chút uy lực nào cả. Phong Ngọc Hiên biết là do mình liên lụy đến mẫu thân, trước khi mẫu thân đi cứu tế còn viết thư cho hắn, dặn dò hắn hãy cư xử tốt với hoàng thái nữ. Không còn cách nào khác, đành phải cố gắng làm cho mọi chuyện trở nên tốt hơn một chút. Phong tể tướng luôn làm việc dưới trướng nữ hoàng, nên khá hiểu phong cách làm việc của nữ hoàng, chắc chắn nguyên nhân xuất phát từ mối quan hệ giữa hoàng thái nữ và nhi tử bãi. Nhưng đã lâu như vậy mà không có chút tin tức nào được gửi về, mẫu hoàng cũng có chút lo lắng cho phong tể tướng. Ninh Thư bổ sung thêm một câu. Phong Ngọc Hiên, trong lòng thầm nghĩ, a, tim ta đau quá. Ninh Thư thấy Phong Ngọc Hiên không vui thì cô lại càng vui. Để cho hắn phải chịu đựng sự dày vò, ăn không ngon, ngủ không yên. Phong Ngọc Hiên dường như hơi hiểu được sở thích xấu xa của Ninh Thư, thu xếp lại sự lo lắng trong lòng rồi nói, Ê Điện Hạ, cùng dùng bữa tối nhé. Ta đã ăn ở ngoài rồi, ngươi tự ăn đi. Tuy dung nhan tuyệt sắc, nhưng Ninh Thư không muốn giả vờ giả việc với Phong Ngọc Hiên. Cứ tưởng mình là thiên thần giáng trần, được hắn sủng ái thì nên vui mừng khôn xiết, cảm kích khôn tả sao. Dù có tuyệt thế giai nhân, cũng có ruột gan, cũng có bộ não trắng nõn, cũng giống như người thường thôi. Ninh Thư cảm thấy hằng ngày trải qua cũng đâu có dễ dàng, phải tự mình nhìn ngắm ruột gan phèo phổi cũng rất buồn nôn đó nha. Nhưng dung mạo của Phong Ngọc Hiên quả thật có thể mê hoặc người khác, khiến người ta đắm chìm trong sắc đẹp mà không thể tự rút ra được. Phong Ngọc Hiên đưa tay giật lấy chén trà trong tay Ninh Thư, đặt lên bàn, Ninh Thư nhướng mày nhìn Phong Ngọc Hiên. Phong Ngọc Hiên nghiêng người, tay chống lên ghế, vây Ninh Thư lại trong vòng tay, dáng vẻ hơi cao hơn nhìn xuống Ninh Thư, nói, Ngọc Hiên cho rằng lúc trước Điện Hạ đẩy Ngọc Hiên xuống ao là vì si mê Ngọc Hiên mới làm như vậy, nếu Điện Hạ đang tức giận chuyện thất hoàng nữ, Ngọc Hiên xin lỗi. Ninh Thư đưa ngón tay ấn vào ngực Phong Ngọc Hiên, ấn mạnh một cái, ngươi nghĩ sao, ngươi nghĩ ta si mê ngươi sao, hơn nữa, chính ngươi tự ngã xuống ao, là ta cứu ngươi, đừng vu oan cho ta. Phong Ngọc Hiên không để ý đến ngón tay trên ngực mình, thân thể càng nghiêng sát lại gần Ninh Thư. Ninh Thư nghiêng đầu tránh luồng hơi nóng phả ra từ hơi thở của Phong Ngọc Hiên, không nhịn được trợn trắng mắt lên, để tránh ra, ngươi đang phạm thượng. Phong Ngọc Hiên nắm lấy ngón tay của Ninh Thư, cười nói, để chúng ta vốn là phu thê, đây là thú vui giữa phu thê. Vậy mục đích của việc làm này là gì? Ta nhớ không lâu trước đây, ngươi mới dùng chim bồ câu truyền thư với Nghe Bạch Vi. Ninh Thư giơ chân ra, định đá một cước vào giữa hai chân Phong Ngọc Hiên. Phong Ngọc Hiên lập tức né tránh, Ninh Thư khẽ hừ một tiếng, ngươi tưởng ta muốn thành thân sao, cưới về một ông tổ, lại còn khinh thường ta, đủ loại bất mãn, nếu không phải mẫu hoàng hạ chỉ, ta và ngươi sẽ không thành thân. Sớm muộn gì ta cũng trị ngươi. Hiện tại là vì chưa lên ngôi nữ hoàng, nếu giết Phong Ngọc Hiên thì hết sức phiền phức, hơn nữa, dù có giết thì cũng phải danh chính ngôn thuận. Ninh Thư vuốt vuốt trâm cài trên đầu, nói với Phong Ngọc Hiên đang khó chịu, để mọi người cùng nhau sống yên ổn thì thôi, việc ngươi làm có thật lòng hay không, ta đều cảm nhận được, đừng làm những việc khiến ngươi khó xử và khiến ta phiền lòng. Phong Ngọc Hiên cau mày, ý của thái nữ là, từ nay về sau không tha thứ cho ta nữa. Ninh Thư lắc đầu, vậy ta không nói không tha thứ cho ngươi nha. Căn bản không có hai chữ tha thứ, chỉ có hỏa táng mà thôi. Phong Ngọc Hiên nhanh chóng bước đến trước mặt Ninh Thư, Ngọc Hiên biết Điện Hạ không hài lòng, nhưng chúng ta là phu thê, chỉ có thể cùng nhau vượt qua sóng gió, xin Điện Hạ hãy tin tưởng ta, trước kia là vì cho rằng thái nữ Điện Hạ có nhiều điều không hài lòng, bản thân ta lại kiêu ngạo, xin Điện Hạ hãy tha thứ. Ninh Thư chớp mắt, ngươi muốn cùng ta đồng tâm hiệp lực, ngươi biết ta đang đối mặt với những kẻ địch nào không? Ngọc Hiên biết, ngươi là một quốc trữ quân, trở ngại lớn nhất chính là nữ hoàng bệ hạ, ngươi vừa bị nữ hoàng nghi kỵ, lại thu hút sự chú ý của các hoàng nữ khác. Phong Ngọc Hiên nói. Ninh Thư, theo ngươi nói, ta nên làm thế nào? Phong Ngọc Hiên suy nghĩ một chút, bỗng nhiên giật mình, rồi nhìn Ninh Thư một lúc lâu, cuối cùng đắng chát nói, Lê Điện Hà hiện tại đã rất tốt rồi. Cây cao gió mạnh, chim đầu đàn dễ bị nhắm bắn. Hắn luôn cho rằng hoàng thái nữ chỉ là một kẻ vô dụng, là một kẻ hèn nhát, những hoàng nữ khác ai cũng ưu tú hơn cô ấy, xứng đáng với vị trí thái nữ hơn cô ấy, lời đồn đại trong dân gian đều không tốt, cũng không thấy cô có bất kỳ hành động nào. Kết hôn với người như vậy, trong lòng Phong Ngọc Hiên rất muốn cự tuyệt, thái nữ Nghe Băng Yên toàn thân đều toát ra một luồng khí chất hèn nhát, yếu đuối. Luôn luôn rụt rè, trước kia Phong Ngọc Hiên không có thiện cảm gì với vị hoàng thái nữ này, cho rằng thái nữ tầm thường vô cùng, người như vậy làm quân vương của Ly quốc, thì thiên hạ bách tính đều phải gặp họa. Với tính cách như vậy chắc chắn sẽ bị các đại thần thao túng, thậm chí không có chút gì nổi bật. Không có nhân đức, không có thành tích, chẳng có gì cả, không có gì đáng tự hào, ngoại trừ thân phận hoàng thái nữ. Sau khi thành thân, Phong Ngọc Hiên càng không có thiện cảm gì với thái nữ này, rồi hắn qua lại thư tín với thất hoàng nữ, một mặt là vì thất hoàng nữ quả thật thú vị, khác hẳn những ả đàn bà xinh đẹp nhưng gian xảo khác, hai là trong lòng bất bình, khó chịu. Căn bản không để hoàng thái nữ vào mắt. Hiện tại xem ra, trạng thái hiện tại của nàng lại là tốt nhất. Ninh Thư lười để ý đến Phong Ngọc Hiên, chờ cô lên ngôi hoàng đế, nên giải quyết Phong Ngọc Hiên thế nào thì giải quyết thế đó. Ta phạt ngươi quản thúc, không phải để ngươi chạy lung tung, ngoan ngoãn chịu quản thúc đi, nếu không mẫu hoàng lại nói ta. Ninh Thư quay người rời đi. Phong Ngọc Hiên nghiêng đầu, ngón tay như điêu khắc bằng ngọc vuốt ve môi mình, nhèo mắt suy nghĩ. Ninh Thư trở về thư phòng, đi đến chiếc lồng chim treo trên tường, bên trong có một con chim nhảy nhót lên xuống, thấy Ninh Thư thì vỗ cánh, kêu chíp chíp. Ninh Thư lấy thức ăn cho chim, rồi mở lồng ra, chim bay lên tay Ninh Thư. Ninh Thư truyền vào cơ thể nó một ít linh khí, giờ con chim này đã là của cô cũng đã thuần phục được nó. Ninh Thư chỉ hy vọng con chim này có thể lanh lợi hơn một chút. Ninh Thư cắt những mẫu giấy nhỏ, rồi dùng bút lông chấm mực, sau đó viết lên giấy, bắt chước nét chữ của Phong Ngọc Hiên. Hiện tại Phong Ngọc Hiên không còn qua lại thư từ với Ngê Bạch Vi nữa, trong lòng cô ta hẳn phải lo lắng biết bao. Ninh Thư viết trong thư những lời lẽ mặn nồng, đợi đến khi trời tối, Ninh Thư buộc mẫu giấy vào chân chim, vuốt ve đầu chim, dùng ý niệm nói, về nếu không ổn thì tự mình chạy đi trước. Cũng không biết với trí thông minh của con chim này có hiểu được không, vẹt còn biết nói, hy vọng con chim này có trí thông minh của vẹt, nhưng thân thể nhỏ như vậy, đầu nhỏ như vậy, chắc chắn dung lượng não không lớn, trí thông minh thôi khỏi phải bàn đi. Nếu con chim này không may bị bắt, dù mẫu giấy rơi vào tay nữ hoàng bệ hạ, thì cũng không có liên quan gì đến cô. Đây là Phong Ngọc Hiên viết cho Ngê Bạch Vi, không kìm được mà viết thư tình để bày tỏ nỗi nhớ mong, đầu cô quả thực xanh mướt mà, hai da. Ninh Thư, im miệng đi, chúng ta rất tốt, rất yêu thương nhau. Tất nhiên là bổn thái nữ sẽ chọn tha thứ cho hắn. Ninh Thư đẩy cửa sổ ra, trước tiên dùng thần thức quét một lượt xung quanh xem có người không, rồi thả chim bay đi. Chim nhỏ vỗ cánh bay vụt đi. Ninh Thư rửa tay, rồi ngồi xếp bằng trên giường bắt đầu tu luyện, đợi đến khi chim bay về thì đã nửa đêm, chim nhỏ đáp thẳng lên đầu Ninh Thư. Ninh Thư bắt lấy chim, thấy trên chân nó có mẩu giấy. Chắc là thư hồi âm của Ngê Bạch Vi. Đôi khi cảm thấy Ngê Bạch Vi thật sự khá ngốc nghếch, trong tình huống này mà cũng dám hồi âm. Chẳng phải cô ta vừa bị nữ hoàng khiển trách vì bất chấp luân thường đạo lý sao? Có lẽ Ngê Bạch Vi không phải người thời cổ đại, không hiểu được sự nghiêm trọng trong đó. Ninh Thư mở mẫu giấy ra, xem nội dung. Nội dung là Ngê Bạch Vi rất lo lắng hỏi Phong Ngọc Hiên có sao không, có bị hoàng thái nữ hà hiếp không, nói ra đều là tại lỗi của cô ta. Thật sự chân thành a, ôi trái tim ta. Ninh Thư cất mẫu giấy Ngê Bạch Vi đưa đến, rồi nhốt chim vào lồng, sau đó ngồi xếp bằng tu luyện, không định hồi âm. Hiện tại Ngê Bạch Vi chắc chắn đang sốt ruột chờ thư hồi âm, đoán chừng cả ngủ cũng không ngon giấc, nhưng Ninh Thư không định hồi âm, có lẽ vài ngày nữa tâm trạng tốt sẽ hồi âm. Hãy cứ chờ đợi đi. Vì cô mà hãy hao tổn thân thể, hãy tiều tụy đi. Công việc mỗi ngày của Ninh Thư là giả vờ yếu đuối trước mặt nữ hoàng bệ hạ, không được kích thích tấm lòng mẫu tử của nữ hoàng dựng đầu dậy, chỉ cần không phạm sai lầm là được, nếu có ai tấu sớ, Ninh Thư chỉ cần quỳ xuống kêu ơi nhi thần biết lỗi y là xong. Ninh Thư thỉnh thoảng cảm thấy những vị ngự sử này là ăn no rửng mỡ, cô cũng đâu có làm việc gì tổn hại dân lực, cũng chẳng làm việc gì tổn hại quốc gia, toàn những chuyện nhỏ nhặt mà cứ nói mãi không thôi, nói toàn những chuyện vặt vãnh. Để tránh bị người ta bắt được sơ hở, Ninh Thư không qua lại với các đại thần, vì kết bè kết phái bị đế vương kiêng kỵ Ninh Thư sẽ không làm. Ngự sử chỉ có thể dùng những chuyện vặt vãnh, những người không biết nội tình sẽ nói, hoàng hái nữ quá kém cỏi, ngày nào cũng bị ngự sử tấu sớ. Trên bàn của nữ hoàng chất một núi tấu chương tấu sớ thỉnh cầu phế truất thái nữ, tóm lại là tiếng kêu than phế truất thái nữ dậy cả đất trời, cứ hiển nhiên như ngày mai thái nữ sẽ bị phế truất vậy. Tâm tư của đế vương khó đoán, biết đâu một thoáng tâm lý chống đối, lại cứ nhất quyết để hoàng thái nữ này yên vị thì sao? Không phạm sai lầm lớn, sai lầm nhỏ thì có một chút, Ninh Thư không cầu công. Chắc là đã quen với bộ dạng của đại nữ nhi này rồi, mỗi lần đều là tiếng sấm to nhưng mưa nhỏ rồi qua. Xoay vòng đều đặn như chu kỳ kinh nguyệt vậy đó, một thời gian lại xuất hiện tấu sớ bắt tội. Hoàng thái nữ vô tài vô đức quả thực là con đường cùng của Ly quốc, bla bla bla. Ninh Thư đều phớt lờ, chỉ cần quỳ xuống là được. Lý sư phụ an ủi Ninh Thư, những ngự sự đó không tấu sớ thì không tìm được việc làm, đương nhiên đằng sau cũng có người giật dây. Muốn ngồi ở một vị trí không ai ngồi được thì phải chịu những cảm giác không ai chịu được. Như lời một vĩ nhân đã từng nói, tấu sớ vạch tội chính là KPI của ngự sử, nhất là lúc trình tấu phải trực tiếp đối mặt với cấp trên, chắc chắn phải tỏ ra tích cực. Ninh Thư, vậy ta căn bản không để ý. Cô cũng đoán là ngự sử đang tranh giành công trạng, nếu quá yên bình, ngự sử chắc chắn phải bới lông tìm ra chút dấu vết. Ninh Thư cảm thấy, bọn họ càng làm như vậy, nữ hoàng sẽ càng che chở, ai bảo cô yếu đuối chứ.